Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải đệ đã thay đổi rồi không? Đoạn Viên Viên vừa dọn dẹp sân vườn vừa suy nghĩ ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng bỗng cảm thấy bất an. Lúc còn ở hiện đại, mẹ nàng thường nói con gái phải tự dựa vào bản thân. Lúc nhỏ thì chăm chỉ học hành, lớn lên thì cố gắng làm việc kiếm tiền. Khi nào kinh tế độc lập thì sẽ không ai có thể sai khiến mình được. Bản thân mẹ nàng cũng làm như vậy, cho nên sau khi ly hôn, bà ấy vẫn có thể một mình nuôi nàng khôn lớn. Đến thời cổ đại, tuy rằng Đoạn Viên Viên có được khối tài sản kếch xù, cả đời cũng tiêu không hết, nhưng nàng vẫn phải dựa dẫm vào biểu ca, nếu không ngay cả nơi tiêu tiền cũng không có. Tào Thị chắc chắn cũng mang theo của hồi môn khi gả đến đây, nhưng bà ta đã biến mất từ lâu rồi. Muốn biểu ca mãi mãi đối xử tốt với mình, hoặc là mãi mãi tôn trọng mình, thì không thể thiếu đi tình yêu thương của phu nhân Võ và lão gia Đoạn. Nhưng phu nhân Võ và lão gia Đoạn rồi sẽ có ngày rời xa nàng. Nếu đến lúc đó Ninh Tuyên chán ghét nàng, thì nàng chỉ có thể trông cậy vào Dụ Ca Nhi mà thôi. Nhưng nếu Dụ Ca Nhi cũng thay đổi thì sao? Chẳng lẽ sau này, ngay cả với đệ ruột, nàng cũng phải cẩn thận dè chừng sao? Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn bã. Ninh Tuyên vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Thấy vậy, hắn liền sai người mang nước ấm vào phòng, sau đó tự mình đi ra ngoài, nắm tay nàng trở về, trong lòng có chút bối rối, không biết nên nói gì cho phải. Hắn biết rõ tình cảm tỷ đệ giữa hai người họ rất tốt, cũng biết rõ sức mạnh của nhà ngoại đối với nữ nhân. Chỉ là trước đây, hắn sợ sau này Đoạn Viên Viên không cùng phe với mình, nên đã lén lút qua lại với Dụ Ca Nhi vài lần. Dụ Ca Nhi còn nhỏ tuổi, tuy thông minh lanh lợi, nhưng ở nông thôn lại thiếu bạn bè cùng trang lứa. Cậu ấy không nhận ra sự thù địch của tỷ tỷ đối với tỷ phu, nên cũng không đề phòng Ninh Tuyên. Dần dần, thái độ của cậu ấy đối với hắn cũng hòa hoãn hơn. Lần này viết thư, hắn cũng gửi cho Dụ Ca Nhi trước, để cậu ấy báo cho tỷ tỷ biết là mình sắp đến đây. Theo kế hoạch ban đầu của Ninh Tuyên, hắn không muốn để Đoạn Viên Viên biết mình đang âm thầm lôi kéo Dụ Ca Nhi, đợi đến khi Dụ Ca Nhi coi hắn như anh ruột, thì dù nàng có nói gì cũng vô dụng. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi thành thân. Hiện tại, hắn đã nắm giữ việc kinh doanh của nhà họ Ninh. Trong tộc cũng có vài đứa trẻ có vẻ thông minh lanh lợi. Hắn cũng không còn quá sốt ruột về chuyện của Dụ Ca Nhi nữa. Hơn nữa, Ninh Tuyên muốn để Đoạn Viên Viên biết, hiện tại hắn đối xử tốt với đệ của nàng, cũng là vì nàng. Nếu đã vậy, thì không cần phải giấu giếm chuyện qua lại với Dụ Ca Nhi nữa. Viên Viên là một cô nương thông minh, biểu cảm của nàng đã nói cho hắn biết, nàng đã nhận ra điều gì đó không đúng. Hắn từng tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của nàng, nhưng khi nàng cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng, hắn lại cảm thấy đau lòng. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao trước đây mình có thể nhẫn tâm như vậy. Ninh Tuyên xoay người, lấy ra mấy bức thư của Dụ Ca Nhi, kéo Đoạn Viên Viên ngồi xuống giường, đưa cho nàng xem. Nội dung thư phần lớn là dọa nạt, cảnh cáo Ninh Tuyên không được bắt nạt tỷ tỷ, còn nói hắn mau chóng đón tỷ tỷ trở về. Đoạn Viên Viên biết đây đều là những bức thư đã được lựa chọn kỹ càng, nhưng nàng vẫn nhận ra thái độ của Dụ Ca Nhi đối với Ninh Tuyên đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là biểu ca đã âm thầm làm gì đó. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên thầm nghĩ. Đây không phải là một tín hiệu tốt, điều này chứng tỏ, trong lòng Dụ Ca Nhi, có lẽ biểu ca đã trở thành người ca ca giống như tỷ tỷ. Nhưng điều này cũng không sao, có huyết thống và không có huyết thống là hai chuyện khác nhau. Lúc chưa gặp mặt thì có thể qua loa lấy lệ, nhưng khi nàng và Ninh Tuyên đứng trước mặt nó, Dụ Ca Nhi sẽ biết ai mới là người thân ruột thịt của mình. Hơn nữa, còn có phụ mẫu ở đây nữa. Quan trọng nhất vẫn là Ninh Tuyên. Đoạn Viên Viên phát hiện ra biểu ca càng ngày càng giấu nàng nhiều chuyện. Ninh Tuyên vẫn đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt nàng, nói. Sau này, thư từ của Dụ Ca Nhi, muội sẽ là người xem đầu tiên, lần này là biểu ca không đúng. Hắn không biết có nên kể hết mọi chuyện cho nàng nghe hay không. Nếu Viên Viên thật sự tức giận, sau này hắn sẽ không bao giờ kể cho nàng nghe những chuyện khiến nàng phiền lòng nữa. Không ngờ, câu đầu tiên Đoạn Viên Viên nói lại là. Biểu ca, sau này có chuyện gì, huynh cứ nói cho muội biết, được không? Nói xong, nàng lại hỏi, có phải huynh sợ muội lo lắng không? Hay là do hai lần muội gặp ác mộng khiến huynh sợ hãi? Muội không yếu đuối như vậy đâu. Chỉ cần những chuyện đó không phải là nhằm vào nàng. Ninh Tuyên hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ngược lại, hắn còn cảm thấy hành vi trước đây của mình có chút quá đáng. Lúc nào cũng muốn dùng những chuyện đáng sợ để thử thách xem Đoạn Viên Viên có thật lòng chấp nhận mình hay không. Nếu nàng không đồng ý, tuy rằng việc hủy hôn là không thể, nhưng thái độ của hắn đối với nàng sau này chắc chắn sẽ khác. Sau khi Đoạn Viên Viên vượt qua những thử thách đó, bản tính ôn nhu của hắn mới dần lộ ra. Hắn đưa tay về, vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của nàng, cười nói. Ta nghe mẫu thân nói, ở nhà muội lúc nào cũng vui vẻ. Trước đây, khi ta đến thăm muội, muội còn dám nhổ lông đuôi vịt làm cầu đá chơi. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên phức tạp. Ở nhà họ Ninh, Đoạn Viên Viên tuyệt đối không dám làm những chuyện như vậy. Chỉ khi nào sống vui vẻ, con người ta mới thoải mái tự tại như vậy. Ninh Tuyên nắm tay nàng, cười nói. Muội là nữ hài tử, mẫu thân nói con gái không nên biết quá nhiều chuyện, sẽ khiến muội sợ hãi. Đoạn Viên Viên kinh ngạc trợn to mắt. Trước đây, nàng luôn cố gắng tỏ ra nhu nhược, sợ hãi, để Ninh Tuyên không kể cho nàng nghe những chuyện đáng sợ. Nàng có thể tiếp tục giả vờ bình yên vô sự, nhưng Ninh Tuyên là một người rất thích chia sẻ. Dụ Ca Nhi cũng là một đứa trẻ thích chia sẻ, nếu Ninh Tuyên không đối xử chân thành với đệ ấy, chắc chắn đệ ấy sẽ không chơi với hắn. Hiện tại, Dụ Ca Nhi đã thay đổi thái độ với Ninh Tuyên, chứng tỏ ít nhất Ninh Tuyên đã kể cho đệ ấy nghe một phần những chuyện trước đây hắn từng kể với nàng. May mà người tiếp nhận là Dụ Ca Nhi, nếu là người khác, thì hậu quả thật khó lường. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Đoạn Viên Viên liền lắc đầu, nói với hắn rằng nàng muốn biết hắn đang làm gì. Hơn nữa, cách duy nhất để nàng biết được Ninh Tuyên đang làm gì chính là hắn tự mình nói cho nàng biết, nàng không muốn trở thành người câm điếc. Ninh Tuyên mỉm cười, hắn cho rằng Viên Viên đang quan tâm đến mình. Bọn họ sống như thế nào rồi? Và, gần đây huynh đã làm những gì? Là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên không nhắc đến chuyện của Như Ý. Ngay cả hắn cũng cảm thấy việc dùng thứ gây nghiện để khống chế người khác là chuyện không thể để người khác biết được. Ngoài chuyện đó ra, hắn đều kể hết cho Đoạn Viên Viên nghe. Liệu Viên Viên có trách hắn tàn nhẫn, độc ác hay không? Hiện tại, Đoạn Viên Viên đã có thể hiểu được cách sinh tồn của Ninh Tuyên. 20 năm qua, hắn chính là dựa vào cách này mà sống sót. Không phải người khác chết, thì chính là hắn chết. Nàng khó có thể chấp nhận những việc làm đó, nhưng sẽ không trách cứ hắn, thậm chí còn có chút đau lòng. Ai mà không muốn làm người tốt chứ? Chỉ là những người đó chưa từng cho Di Nương Trần và Ninh Tuyên cơ hội. Nghĩ đến cái chết đầy uẩn khúc của Ninh Châu, nàng không còn chút thương cảm nào đối với những người đó nữa. Di Nương Trần, người đối xử với nàng như con gái ruột, và Ninh Tuyên, người vừa là biểu ca, vừa là phu quân, mới chính là người thân của nàng. Nàng đút cho Ninh Tuyên một miếng bánh hạt dẻ, đặt chén trà vào tay hắn, dịu dàng nói. Sau này, có chuyện gì, biểu ca cứ nói với muội, huynh không nói với muội, thì còn có thể nói với ai đây? Viên Viên giống như một viên kẹo đường tỏa sáng lấp lánh, lời nói của nàng luôn ấm áp, ngọt ngào. Ninh Tuyên cảm thấy mắt mình hơi cay cay, có lẽ là do trà nóng quá. Hắn cúi đầu, vừa uống trà vừa ăn bánh hạt dẻ, nắm tay nàng hồi lâu không nói gì. Đợi đến khi hắn định lên tiếng, thì Đoạn Viên Viên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đúng là heo con mà, Ninh Tuyên nhìn nàng, khẽ thở dài, sau đó cũng ôm nàng vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Đoạn Viên Viên bắt đầu dọn dẹp phòng ốc cho Dụ Ca Nhi. Đồ đạc của cậu ấy được gửi đến nhà họ Ninh thành từng đợt, không biết là những thứ gì, đều dùng xe lừa chở đến. Gia cảnh nhà họ Đoạn không giàu có, không nuôi nổi nhiều ngựa. Ninh Tuyên nói, Dụ Ca Nhi đến đây cũng không thể lúc nào cũng ở nhà, 10 ngày nửa tháng mới được về một lần. Nhưng dù chỉ ở một ngày, Đoạn Viên Viên cũng muốn Dụ Ca Nhi được thoải mái. Không lâu sau, thư của phu nhân Võ cũng được gửi đến, bà ấy nói mình đã già. Trước đây gửi Đoạn Viên Viên đến nhà họ Ninh là muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng cho hai người, nghĩ rằng vợ chồng trẻ tuổi, sau này cho dù Ninh Tuyên có thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không đối xử quá tệ bạc với nàng. Lại nói, hiện tại gửi Dụ Ca Nhi đến đây, một là muốn nàng thay mình trông nom cậu ấy, không cho cậu ấy gây chuyện thị phi, quan trọng hơn là bà ấy cảm thấy hai tỷ đệ từ nhỏ đã xa cách, sợ sau này mình có mệnh hệ gì, sẽ không ai giúp đỡ Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên đọc thư, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tình cảm của nàng đối với phu nhân Võ không thể sánh bằng mẹ ruột. Trong lòng nàng, phu nhân Võ cũng giống như di nương Trần, vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của mẹ. Nhưng khi đọc bức thư này, nàng lại nhớ đến chiếc áo len mẹ tự tay đan cho mình. Có lẽ, hầu hết những người mẹ trên thế gian này đều yêu thương con cái như vậy. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ là một đứa con gái ngoan ngoãn của phu nhân Võ. Đến khi Đoạn Viên Viên sắp xếp xong đồ đạc của Dụ Ca Nhi, thì thời tiết đã ấm áp hơn nhiều. Dụ Ca Nhi gửi thư cho nàng, nói sẽ đến đây trước Tết Đoan Ngọ, dặn dò tỉ tỉ nhớ gói thêm nhiều bánh ú nhân trứng muối cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên nhân tiện đi một chuyến đến nông thôn xem xét ruộng đất, dặn dò người làm tháng năm âm lịch gửi thêm lá rong đến. Lần này trở về, hắn không mua trang sức, vải vóc gì cho Đoạn Viên Viên nữa, mà toàn là những món đồ chơi nhỏ xinh. Nào là con quay, con ve sầu bằng cỏ, còn có rất nhiều đồ chơi dành cho nữ hài tử. Hắn thậm chí còn mang về mấy ổ thỏ, dọn dẹp một tiểu viện nhỏ cho nàng nuôi, định bụng đợi chúng lớn béo rồi sẽ làm thịt ăn. Đoạn Viên Viên đến xem mấy lần, sau đó thì không bao giờ bén mảng đến nữa. Thỏ con tuy đáng yêu, nhưng lại hôi kinh khủng. Một con thỏ con còn hôi hơn cả một con ngựa. Kết quả, người chăm sóc đám thỏ cẩn thận nhất lại là Ninh Tuyên. Hắn thường xuyên tranh thủ thời gian đến xem thỏ con lớn chưa. Mỗi lần trở về phòng đều nồng nặc mùi thỏ. Hắn thậm chí còn nảy sinh tình cảm với chúng. Nghĩ đến việc sau này phải làm thịt chúng, hắn lại có chút không nỡ. Thỏ là để ăn mà, Đoạn Viên Viên nhìn mà thèm nhỏ dãi. Cuối cùng đành phải chọn ra cho hắn hai con thỏ đen trắng làm thú cưng, nuôi ở ngoài sân. Sau này, Ninh Tuyên mới kể cho nàng nghe, trước đây hắn chưa từng nuôi động vật, di nương Trần sợ bị lão phu nhân bắt gặp, gây thêm phiền phức, nên không dám nuôi bất cứ thứ gì, cứ thế nhốt hai đứa con trong nhà, sống suốt 20 mấy năm trời. Bạn bè cùng trang lứa với Ninh Tuyên, nhà nào cũng nuôi động vật, nào là mèo, nào là chó, hắn tò mò đến xem, kết quả bị con chó săn to lớn của nhà bạn đuổi cắn cho một trận, từ đó về sau, hắn không còn thích chó nữa, đại lang là do hắn thấy mẫu thân và biểu muội thích, nên mới mang về nuôi. Hóa ra là Ninh Tuyên sợ chó, hơn nữa, có vẻ như càng lớn, hắn càng sợ. Đoạn Viên Viên nhìn bộ quần áo cho chó trên tay, có chút do dự, đã là tháng tư rồi, thời tiết ấm áp hơn, tang lễ của lão phu nhân cũng đã qua, người và chó đều nên thay quần áo mới. Nàng đã may cho Ninh Tuyên một chiếc thắt lưng, cho đại lang một chiếc áo choàng mỏng để tránh muỗi. Nàng đã có tình cảm với đại lang, không thể nào vứt bỏ nó được. Hơn nữa, đại lang rất ngoan ngoãn, lại quấn người, chỉ là Ninh Tuyên không thích nó mà thôi. Nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Đoạn Viên Viên hạ quyết tâm, ngoắc tay gọi đại lang đến, bình tĩnh nói: "Biểu ca, muội nghĩ huynh nên thử vượt qua nỗi sợ hãi này." Đại lang khi mới được mang về nhà họ Ninh chỉ nhỏ bằng bàn tay, sau nửa năm, nó đã cao đến bắp chân Đoạn Viên Viên, đôi khi nàng viết giấy nhỏ, nhét vào túi sau lưng nó còn có thể giúp nàng chạy đến tiền viện tìm Ninh Tuyên, người trước ngõ sau nhà đều yêu quý nó. Hiện tại, bộ lông của nó đã mượt mà, óng ả, trông vô cùng oai phong, hùng dũng. Di nương Trần còn nói, đại lang là chó, mà giống Ninh Tuyên nhất, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện. Ninh Tuyên không phải là không thích đại lang, chỉ là hắn không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi của mình. Hắn cầm một miếng bánh trên bàn ném ra ngoài, con chó mốc tưởng hắn đang chơi đùa với nó, lập tức lao ra như tên bắn, ngoạm lấy miếng bánh. Ninh Tuyên đi đến, đóng sầm cửa lại, nó không vào được, chỉ có thể ngậm ngùi quay về ổ nằm nhai. Cuối cùng, tình cảm giữa hắn và đại lang vẫn không thể nào bồi đắp được. Đầu xuân, tang lễ của lão phu nhân đã qua, người người nhà nhà đều bận rộn may quần áo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên dẫn theo đám nha hoàn, bà tử cắt may y phục cho Ninh Tuyên và di nương Trần. Còn chuyện của lão gia Ninh thì không cần nàng bận tâm, đến lúc đó, tùy tiện đưa cho ông ta một đôi giày là được. Ninh Tuyên từ bên ngoài trở về, thấy đại lang không có ở đây, mới rón rén đi vào, đến bên cạnh Đoạn Viên Viên, cúi đầu nhìn nàng đang làm gì. Đoạn Viên Viên ngẩng đầu lên, thấy là hắn, liền nói: "Đám bà tử, nha hoàn cũng cần thay y phục mới, vải vóc không đủ, ngày mai huynh ra ngoài mua thêm một ít về nhé." Người làm trong nhà họ Ninh, một năm được lĩnh 4 bộ quần áo mới, vải vóc cũng không phải loại thượng hạng, nhà họ Ninh không kinh doanh vải vóc loại thường, muốn mua thì phải ra ngoài. Đoạn Viên Viên tuy rằng có cửa hàng bán vải, nhưng nhất thời cũng không thể nào gom đủ vải may 2 bộ xuân y cho hơn 100 người được. Năm nay, nàng đã để cho bọn họ ăn chay niệm Phật một thời gian dài, cho thêm một bộ quần áo coi như là bù đắp. Nàng là nữ quyến, không tiện ra ngoài, chỉ có thể nhờ Ninh Tuyên mua giúp. Ninh Tuyên nhìn nàng thêu hoa chim trên vải lụa, cảm thấy rất thú vị, hắn chỉ vào con chim béo tròn, cười nói. 2 ngày nữa, ta sẽ đến chỗ Sử Nhị lấy một ít, về nhà từ từ may là được, cũng không cần gấp. Đoạn Viên Viên dừng tay, ngạc nhiên hỏi, Sử Nhị không phải là bán trà sao, sao lại bán cả vải vóc? Ninh Tuyên thở dài, nói ra thì lại là một câu chuyện dài. Hiện tại, gia sản của nhà họ Sử đều nằm trong tay người chồng ở rể của muội muội hắn ta. Nếu hắn ta không nghĩ cách, e là cả nhà họ Sử sẽ phải đổi họ. Nhà họ Sử có rất nhiều bạn bè, họ hàng, tổ tiên của Ninh Tuyên và Sử Nhị cũng có quan hệ thông gia. Tuy rằng hai đời gần đây không còn thân thiết như trước, nhưng bạn bè cùng trang lứa vẫn thường xuyên qua lại. Ninh Tuyên và Sử Nhị cũng coi như là bằng hữu. Sử Nhị kinh doanh vải vóc, Ninh Tuyên cũng có thể giúp đỡ một tay, không để hắn ta phải chịu thiệt thòi. May mắn là Sử Nhị cũng tin tưởng Ninh Tuyên, hiện tại, hắn ta đang mở 2 cửa hàng ở phía nam trong thành, cuộc sống cũng coi như ổn định. Đoạn Viên Viên không hiểu nổi cách nghĩ của người nhà họ Sử, cho con rể vào cửa, vậy mà lại để cho con rể nắm hết quyền hành, khiến con trai ruột phải chịu ấm ức, phải dựa dẫm vào bạn bè mới có thể sống yên ổn. Bọn họ cũng cổ hủ quá, nàng không khỏi cảm thán. Ninh Tuyên cười khẽ, nói, cũng là do bọn họ quá nóng lòng muốn thăng tiến, mấy gia tộc lớn trong thành, ai cũng muốn vươn lên một bậc. Ban đầu, nhà họ Sử còn có một người con trai cả muốn tham gia khoa cử, ai ngờ lão phu nhân quá mức quan tâm đến đứa con trai này, kết quả lại khiến nó chết oan uổng, Sử Nhị mới phải vất vả như vậy. Đoạn Viên Viên ồ lên một tiếng. Nàng cũng từng nghe Di Nương Trần và Triệu Mama nhắc đến chuyện này. Lão phu nhân nhà họ Sử không giống lão phu nhân nhà họ Ninh, bà ta là do quá mức nuông chiều cháu trai mà gây ra họa. Lão phu nhân này trước đây sinh mấy đứa con đều không giữ được, sau này sinh ra lão gia Sử, lại bị mẹ chồng giành mất, ôm đi nuôi nấng, bà ta sống nửa đời người, bên cạnh không có lấy một đứa con. Đợi đến khi mẹ chồng qua đời, con trai cũng đã trưởng thành. Tình cảm mẹ con cũng không còn được như xưa, lão phu nhân lại muốn ôm cháu trai về nuôi. Ai ngờ bà ta lại nhớ đến mấy đứa con đã mất sớm, nên đối với đứa cháu trai này vô cùng cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cái này không cho ăn, cái kia không cho chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa bé đến 10 tuổi mà chưa từng được ăn no một bữa nào, sau này, bạn học rủ nó đến nhà chơi. Kết quả, vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, nó đã nuốt nước miếng ừng ực, lúc đó, nó cũng chẳng còn nhớ gì đến lễ nghi, vươn tay chụp lấy đùi gà, cánh gà nhét vào miệng, đám nha hoàn đi theo càng ngăn cản, nó càng ăn ngấu nghiến, kết quả bị quả trứng cút làm nghẹn chết. Lão phu nhân đau lòng một thời gian, lại muốn ôm Sử Nhị về nuôi, lần này, mẹ Sử Nhị kiên quyết không đồng ý, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng gay gắt, lão gia Sử bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn vợ con ra ngoài ở riêng. Để con gái lại cho lão phu nhân nuôi nấng. Lão phu nhân có cháu gái bên cạnh, cũng không tranh giành với vợ chồng con trai nữa, chỉ ru rú trong nhà, dạy dỗ cháu gái. Sử Nhị vẫn phải tiếp tục tham gia khoa cử, vợ chồng bọn họ có bài học từ đứa con trai đầu lòng, cho rằng phải để con cái tự do phát triển mới tốt. Vì vậy, từ nhỏ, bọn họ đã cho Sử Nhị ăn uống kham khổ hơn so với những đứa con khác. Nhờ vậy, sức khỏe của Sử Nhị so với anh trai tốt hơn rất nhiều, nhưng mà, đám con cái trong nhà lại cho rằng mình được ăn ngon mặc đẹp hơn Sử Nhị, lâu dần, chúng không còn phục tùng hắn ta nữa, ai cũng dám chống đối hắn ta. Đợi đến khi vợ chồng lão gia Sử nhận ra, thì mọi chuyện đã rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, dù sao nhà cũng không cần Sử Nhị kinh doanh, sau này, khi nào nó làm quan, xem còn ai dám coi thường nó nữa. Lão phu nhân nuôi cháu gái từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, không nỡ lòng nào gả nó ra ngoài. Lúc này, bà ta mới gọi vợ chồng lão gia Sử đến, nói chi bằng tìm cho con bé một người chồng ở rể, thay Sử Nhị quản lý gia sản. Đợi đến khi nào Sử Nhị thành đạt, sẽ trả lại cho nó. Lão gia sử nhìn mái tóc bạc trắng của mẫu thân, mười mấy năm rồi, bà ta mới chịu mở miệng nói chuyện với ông ta, vậy mà lại là vì con gái. Ông ta muốn nhân cơ hội này hàn gắn tình cảm mẹ con, nên đã đồng ý, chỉ là người con rể này quá mức bản lĩnh, muội muội của Sử Nhị quen sống trong nhung lụa, cũng không muốn trả lại gia sản cho anh trai nữa. Mấy năm nay, nàng ta liên tục chèn ép Sử Nhị, khiến hắn ta không thể sống yên ổn trong nhà. Mấy lần trước khi thi, hắn ta đều vô cớ bị cảm lạnh, ốm đau, hắn ta không dám ở nhà nữa, đành phải dẫn theo Tâm Phúc ra ngoài mở cửa hàng, dự định vừa kiếm tiền, vừa học hành. Đoạn Viên Viên nhớ lại chuyện của Sử Nhị, cảm thấy hoàn cảnh của hắn ta và Ninh Tuyên rất giống nhau, trách không được Ninh Tuyên lại hết lòng giúp đỡ hắn ta, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Tuy nhiên, hắn ta vẫn may mắn hơn Ninh Tuyên, lúc trước, Ninh Tuyên hoàn toàn không có ai giúp đỡ, nhà họ Đoạn so với nhà họ Ninh chẳng khác nào hạt cát so với sa mạc, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho chút tiền bạc, quần áo mà thôi. Nói xong chuyện nhà họ Sử, Đỗ Mama từ bên ngoài đi vào, nói đã đến giờ dùng bữa. Phía sau bà ấy còn có một phụ nhân mặc áo bông màu lam nhạt, thò đầu vào trong ngó nghiêng. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta có vẻ xa lạ, đoán chừng là có chuyện muốn nói với mình, liền sai người rót trà, dâng bánh kẹo, để nàng ta sang phòng bên cạnh chờ. Ninh Tuyên tinh mắt, hắn cũng nhìn thấy vị phụ nhân kia, nhưng hắn không lên tiếng hỏi han. Chuyện của đám nha hoàn, bà tử, trước giờ đều do mẫu thân quản lý. Mẫu thân quản lý, hắn sẽ không nhúng tay vào. Đến lượt Đoạn Viên Viên cũng vậy, chỉ cần nàng không hỏi, hoặc là chuyện không vượt quá giới hạn, hắn đều coi như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân là mùa ăn cá, người đi chợ biết Đoạn Viên Viên thích ăn cá, nên đã cố ý đến tận sông Nam mua một vài cá trạch và cá chen. Cá trạch được hầm nhừ với đậu phụ, thịt cá tuy không còn ngon nữa, nhưng nước dùng lại rất ngọt, ăn kèm với đậu phụ mềm mịn, béo ngậy, ngon không tả xiết. Cá chèn được chiên vàng giòn, sau đó đem kho với hoa tiêu, ớt khô, ăn vừa thơm vừa mềm. Nghe bà tử và Lược Ý còn chiên thêm một đĩa cá con, để Đoạn Viên Viên buổi chiều vừa đọc sách, vừa nhâm nhi. Ninh Tuyên và Đoạn Viên Viên ăn cơm không cần người hầu hạ, Đỗ Mama và đám nha hoàn liền dọn cơm sang phòng bên cạnh ăn cùng nhau. Vị phụ nhân xa lạ kia ngồi trên chiếc ghế đầu, liên tục uống trà, bụng đói kêu ùng ục, nhưng nàng ta không dám lên tiếng. Nàng ta nhìn thấy trước mặt đám nha hoàn, bà tử đều có một đĩa cá trạch và cá chèn, trong lòng thầm niệm Phật. Nàng ta chỉ nghe nói, đi theo chủ tử sẽ được hưởng nhiều lợi lộc, nhưng có chuyện của lão phu nhân trước đó, nàng ta còn tưởng nhiều nhất cũng chỉ được ban thưởng cho mấy đĩa thức ăn thừa, ai ngờ bọn họ lại được ăn món mới, được bày biện đẹp mắt như vậy. Lúc đến đây, nàng ta còn chưa kịp ăn cơm, nhưng ai lại đến tìm người khác vào đúng giờ ăn cơm chứ? Thật là thất lễ, Đỗ Ma Ma và đám nha hoàn đều không có sắc mặt tốt với nàng ta ngồi cũng không yên, ăn hạt dưa cũng chỉ dám dùng nước bọt làm mềm rồi mới cắn, như vậy sẽ không phát ra tiếng động. Đỗ Ma Ma gian đám nha hoàn ăn cơm xong, xúc miệng bằng nước trà, còn cố ý bưng mâm thức ăn thừa đi qua đi lại trước mặt nàng ta, mùi thơm ngào ngạt khiến bụng nàng ta réo ầm ĩ, mọi người trong phòng đều bật cười. Nàng ta bị cười đến đỏ mặt, không dám cử động lung tung nữa, chỉ có thể ngồi im như pho tượng, chịu đựng thêm nửa canh giờ, cuối cùng, tấm rèm cũng được vén lên. Một tiểu nha hoàn búi tóc hai bên, mặc áo khoác màu hồng nhạt thêu hoa văn dây leo, bưng đến cho nàng ta hai miếng bánh, cười nói. Tiểu thư gọi tỷ vào trong, tỷ mau ăn chút gì đi, đừng để lúc gặp tiểu thư lại mất mặt mũi. Nàng ta vội vàng uống một ngụm trà, lót dạ, sau đó mới đi theo tiểu nha hoàn vào trong. Ninh Tuyên còn có việc bẩn, ăn cơm xong đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Đoạn Viên Viên, nàng vẫn ngồi trên ghế, tiếp tục thêu con chim béo ú kia, thấy nàng ta đi vào, liền hỏi nàng ta là ai, đến đây có chuyện gì. Nàng ta nói mình tên là Thu Hà, là người được phái đến trông chừng Nhân Quế. Nàng ta thấy Nhân Quế có gì đó khác thường, nên mới đến báo cáo với tiểu thư. Đoạn Viên Viên nghe vậy, tay run lên, suýt nữa thì bị kim đâm vào tay. Nàng còn tưởng Nhân Quế thật sự bị bệnh gì, nếu vậy thì nhà họ Ninh lại có chuyện để lo lắng rồi. Thu Hà không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng ta chỉ được phân phó trông chừng Nhân Quế. Mỗi ngày khi tắm rửa cho nàng ta, phải kiểm tra xem trên người nàng ta có dấu vết gì bất thường hay không, Nếu có thì phải lập tức báo cáo. Đoạn Viên Viên bỏ kim chỉ xuống, hỏi, trên người nàng ta nổi mụn nước sao? Thu Hà lắc đầu, không phải, vóc dáng, dung nhan của nàng ta đều rất bình thường, trên người cũng không có nốt ruồi nào. Nói rồi, nàng ta mới tung ra một quả bom tấn. Nhưng mà, bụng của nàng ta có vẻ hơi to, trông rất kỳ lạ, cơm nước trong nhà đều có cá, có thịt, nhưng nàng ta không động đến miếng thịt nào, chỉ chọn rau mà ăn, đôi khi ngửi thấy mùi thịt còn nôn khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hà cũng từng mang thai, nên nàng ta đặc biệt chú ý đến những chuyện này. Nhìn thấy bụng Văn Ngân ngày càng lớn, lại còn tìm thấy vải quấn bụng, nàng ta càng thêm chắc chắn Văn Ngân đang mang thai. Đứa bé trong bụng nàng ta là của ai thì không cần phải nói cũng biết, nhưng Nhân Quế đã không biết đi đâu, trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ già. Mẹ Nhân Quế đã lớn tuổi, lúc trước còn có con trai, con dâu chăm sóc, gia đình hòa thuận. Bà ta chỉ việc ở nhà trông nom cháu chắt, an nhàn sống đến hết đời. Bây giờ, con trai đi mất rồi, bà ta chỉ có thể trông cậy vào đứa con dâu này. Bà ta luôn miệng nói con dâu chăm sóc mẹ chồng là chuyện đương nhiên, nếu Văn Ngân không làm vậy, nhất định sẽ bị trời phạt. Đoạn Viên Viên thấy bà ta đáng thương. Hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan gì đến bà ta, nên đã dựa theo quy củ của nhà họ Đoạn, tính theo số năm Văn Ngân làm việc trong phủ, mỗi năm một lượng bạc. Cho bà ta tổng cộng 30 lượng bạc, để bà ta an hưởng tuổi già. Nhà họ Ninh có nơi ở riêng dành cho những người làm đã già yếu, không thể làm việc nặng nhọc. Nhưng mẹ Nhân Quế nhất quyết không chịu vào đó, cứ khăng khăng nói mình còn có con dâu, là người có gia đình. Hơn nữa, bà ta vẫn có thể làm việc được, không phải là lão thái thái lú lẫn. Văn Ngân bị nhốt trong phòng, nghe ngóng được tin tức, sợ hãi vô cùng. Liền đem chuyện số tiền giấu trong nhà Nhân Quế kể cho Thu Hà, người mang cơm đến cho nàng ta. Thu Hà quen biết người đàn ông mà Văn Ngân thích, sau khi nhận được tiền của nàng ta nghĩ dù sao cũng là chuyện tốt, nên đã đồng ý giúp nàng ta gửi thư cho hắn ta. Người đàn ông kia có Thu Hà làm người mai mối, cũng nhớ ra Văn Ngân là ai. Hắn ta thường đến nhà họ Ninh mua đồ, mỗi lần đi qua đều gặp Văn Ngân, cũng từng ăn cơm do nàng ta nấu. Hắn ta biết Nhân Quế đã mất, lại nhớ đến trước đây từng được nàng ta cho ăn cơm miễn phí, cảm thấy nàng ta đáng thương, nên nhờ Thu Hà mang thêm gạo, lương thực, quần áo đến cho nàng ta. Văn Ngân còn chưa có động tĩnh gì, mà hắn ta đã cho người mang đồ đến. Văn Ngân cầm lấy số đồ kia, nói với Thu Hà. Cho dù sau này không thành, ta cũng không có tiền trả lại, tỷ tỷ cứ đưa hết cho hắn ta đi, nếu không, ta sẽ giữ lại, không trả nữa. Thu Hà biết nhà người đàn ông kia không thiếu mấy đồng bạc này, liền nói. Muội cứ giữ lấy mà dùng. Cách chương.